Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 296. Căn bản cũng không có cái gì tốt hoài nghi. Vô Tẫn Môn, từ khi to lớn đồng hồ cát xuất hiện về sau, Vô Tẫn Môn đệ tử càng bận rộn. Lâm Nam thế nhưng là thanh thanh sở sở nói cho bọn hắn. Cái này xa lậu trung tích phân là căn cứ bọn họ toàn bộ đỉnh núi bình quân giá trị đến. Nói cách khác, một khi lười biếng, sẽ kéo thấp toàn bộ đỉnh núi điểm số. Lúc này, kỳ thật có một ít đệ tử đúng không quá nguyện ý. Khí phong cùng đan phong đệ tử, có thể nói là toàn bộ Vô Tẫn Môn bên trong nhiều nhất. Lưỡng phong nhân số cộng lại, cơ hồ chiếm cứ Vô Tẫn Môn đệ tử một nửa số lượng. Nhiều người, có người nhiều ưu thế, cũng có thế yếu, vịn lão nãi nãi băng qua đường. Tuyên dương Vô Tẫn Môn kính giả yêu trẻ tinh thần, huẩn hoa phong tích phân thêm một phần, cứu trợ bị bắt giết linh thú. Hiền lành phẩm chất để cho người ta cảm động, ngự thú phong tích phân thêm một phần, không ràng buộc trợ giúp Tây Khẩu thôn trùng kiến thôn, trang. Cổ vũ thôn dân tích cực hướng lên trên, lạc quan sinh hoạt, thao thiết phong tích phân thêm hai phần, mặc dù chỉ có một phần hai phần, nhưng là đối với mấy cái này đệ tử mà nói, những cái này thế nhưng là trực tiếp thêm ở tổng điểm bên trên a. Coi như hiện tại bọn hắn còn không biết, một hai phần chênh lệch đến cùng lớn không lớn, nhưng con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt không phải, lại nói. Ngươi xem một chút khí phong cùng đan phong, nổ lô phá hư khí phong thụ mộc, hủy hoại tông môn hoàn cảnh, khí phong tích phân chụp một phần, đùa giỡn đồng môn nữ tu sĩ, lọt vào rõ ràng cự tuyệt sau vẫn như cũ quấn mãi không bỏ. Cho nhiều tên đệ tử tạo thành khốn nhiễu, đan phong tích phân chụp ba phần, phó bản bên trong tự tiện thoát ly đội ngũ hành động. Dẫn đến phó bản tiến trình kéo dài, khí phong tích phân chụp một phần, có thêm điểm, tự nhiên là có trừ điểm, xem như giám sát người, thẩm vân bọn họ chụp lên phân đến không lưu tình chút nào. Lâm Nam không chỉ có riêng là luyện chế ra cái này 8 cái lớn đồng hồ cát, còn có 6 cái hình chữ nhật tiểu chút chít, đưa đến trên tay của bọn hắn, công năng cùng lệnh bài. Thế mà giống nhau đến mấy phần. Bất quá, thứ này chỉ có thể nhìn thấy những đệ tử này chính đang trải qua sự tình. Những cái kia trừ điểm cùng thêm điểm hạng mục công việc, đều sẽ trình lên vật nhỏ này trên màn hình. Bọn họ 6 người, có ai nhìn thấy, liền sẽ tiến hành thao tác một phen. Về phần nguyên lý, lười nhác nghiên cứu, dù sao lệnh bài cũng sẽ không ghi chép đệ tử tự ẩn sự kiện. Sinh hoạt cá nhân loại sự tình này, vẫn là muốn hảo hảo tôn trọng một cái, tới gần mỗi người đam mê cũng không giống nhau nha. Đương nhiên, hoạt động này là lâu dài, còn có ngắn hạn hoạt động, Vô Tẫn Môn đệ tử liền có chút nhức đầu. Sư huynh a, cái này trăm vạn năm trước lịch sử, vì sao chúng ta còn muốn đi cõng a? Sư đệ a, thuộc lòng một chút lịch sử địa lý chính trị đã coi như là tốt. Sư huynh nơi này có một quyển Cửu Chương Toán Thuật, ngươi có muốn hay không cầm lấy đi nhìn một chút? Ngoặc kép, sư huynh ủng hộ, ngươi là tuyệt nhất, toán thuật khảo thí liền dựa vào ngươi. Tay phải nắm tay, sư đệ biểu lộ nghiêm túc là một cái khích lệ động tác. Kém chút không có bị sư huynh đánh tới làm xe lăn. Ngay tại đồng hồ cát xuất hiện nửa năm sau, Lâm Nam lần nữa ban bố một phần thông cáo. Lần này thông cáo là thông chi tông môn sắp cử hành lâm thời hoạt động. Đương nhiên, cũng có thể là về sau Vô Tẫn Môn lâu dài hoạt động. Lần này hoạt động cũng không phải là tỉ thí các đệ tử thực lực, mà là tỉ thí kiến thức của bọn hắn dự trữ. Là một đám người nhìn đều tin tức này thời điểm, bọn họ đều ngu, cái quỷ gì? Tri thức dự trữ, cái này muốn làm sao kiểm tra? Rất nhanh, bọn họ liền thấy khảo hạch nội dung. Lần này, thực trợn tròn mắt, cái này cái gọi là tri thức dự trữ, khảo hạch đều không phải là bọn họ biết đến nội dung. Cái gì lâm tiên giới lịch sử a, lâm tiên giới địa lý phân bố a, còn có một số kỳ kỳ quái quái tri thức. Cái gì bảng cửu chương biểu hiện, cái gì phương trình rồi. Thi khoa mục, tổng cộng chia làm 9 khoa. Mỗi một cái đệ tử đều cần báo danh tham gia trong đó một khoa tiến hành khảo thí. Đương nhiên, cũng không cần phải gấp lập tức báo danh. Lâm Nam cho bọn họ 3 tháng thời gian, đến tiến hành lúc ban đầu học tập, để bọn hắn có thể chọn lựa mình sở trường khoa mục báo danh tham gia. Cuối cùng, mỗi một khoa bình quân phân đều sẽ ghi vào đồng hồ cát bên trong, căn cứ cuối cùng thành tích, làm tất cả đỉnh núi cấp cho tích phân ban thưởng. Cái này còn cao đến đâu? Đây chính là có thể thu hoạch được tích phân hoạt động a. Tích phân nhiều, liền có khả năng thu hoạch được hạng nhất vị trí. Đến lúc đó thu hoạch được điểm cống hiến tốc độ, cũng theo đó gia tăng. Lại nói, đây đều là trong thư tịch tri thức. Đi trong tàng thư các, đọc cái gì không phải đọc. Hơn nữa những sách vở này, đối điểm cống hiến tiêu hao cũng không nhiều. Liền hoàng cấp công pháp cũng không tính nội dung. Bọn họ kiếm lấy đủ mỗi ngày điểm cống hiến về sau, liền có thể đi tàng thư các một mực cua được ngày thứ hai. Có thể gặp phải, một lần này khảo hạch kết thúc về sau, vô tận môn đệ tử ngộ tính đều sẽ chỉnh thể tăng lên một mảng lớn. Đại sư huynh chắc là muốn nhờ hoạt động này đến hoạt động động đến bọn hắn tu hành tính tích cực. Đã như vậy, lại có thể tăng lên ngộ tính, lại có thể tham gia hoạt động thu hoạch được tích phân. Cớ sao mà không làm đây? Nguyên bản lớn như vậy một cái tàng thư các, ít nhất có thể đủ chứa nạp 2 vạn người đồng thời đọc địa phương. Thế mà bị nhét tràn đầy, có lẽ ngay từ đầu học tập thời điểm có chút khó khăn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, đám người cũng phát hiện, học tập của mình hiệu suất cũng từ từ đề thăng lên. Thời gian, quả nhiên là một cái thần kỳ đồ vật, mặc kệ ngươi là cố gắng vẫn là phóng túng, thời gian cũng sẽ không chờ ngươi. Ngược lại, giờ này khắc này, hành vi của ngươi, thời gian cũng sẽ phản hồi cho ngươi vốn có kết quả. Loại chuyện hoang đường này, cũng chỉ có người bình thường mới có thể tin tưởng. Ở tàng thư các đợi đến càng lâu, bọn họ càng minh bạch. Thời gian chiếu cố, cho tới bây giờ đều không phải là cố gắng người. Ngươi xem một chút nơi này trưng bày cả một cái giá sách khoa học tự nhiên vật liệu. Những cái kia đều là đại sư huynh một chữ viết xuống. Nhất là bản kia, cửu chương toán thuật, đại sư huynh nói đây là toán thuật nhập môn. Cái quỷ gì? Thứ này gọi nhập môn? Người biết hiện tại lưu tại khoa học tự nhiên khu người thừa bao nhiêu không? Không đến 500, đây là khái niệm gì? Vô tận môn thế nhưng là có hơn 3 vạn người a. Lưu lại những người này, hiện tại hiệu suất cao nhất, chỉ có Kim Linh một người. Đã đem 3 quyển sách tịch bên trong nội dung toàn bộ nắm vững. Hiện tại cũng ở nghiên cứu cuốn thứ 4. Phàm là khí phong đệ tử cầm vấn đề hỏi nàng lúc, toàn diện đều có thể có được giải đáp. Căn bản cũng không có nàng không giải được. Mà gần với Kim Linh tên đệ tử kia, hiện tại liền cửu chương toán thuật đều còn không học xong. Bọn họ có thể dùng cống hiến của mình giá trị phát thể. Kim Linh sư tỷ cũng không có đạt được đại sư huynh chỉ điểm. Nói cách khác, đây đều là chính nàng học được. Cho nên nói, bị thời gian chiếu cố, không phải nỗ lực người, là những cái kia có thiên phú, vẫn còn so sánh ngươi nỗ lực người. Đối với Kim Linh sư tỷ vì sao học tập nhanh như vậy, bọn họ tiến hành một phen phỏng đoán về sau, cho ra một cái kết luận. Cái này căn bản là thiên phú vấn đề, cho nên bọn họ đã từng hoài nghi là mình ngộ tính không đủ. Về sau bọn họ phát hiện là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này căn bản cũng không có cái gì tốt hoài nghi.